Là ai, bảo vệ mảnh này bãi cát? 41 là ai, bảo vệ mảnh này bãi cả tạ mạ nổ gà hỏa trường học, nàn biểu lộ trịnh trọng đứng tại chỗ. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện ba người. Hai nam nhân đứng tại hai đầu, ở giữa là một người mặc gà mạ nổ gà hỏa đồng phục thiếu nữ. Thiếu nữ nhan trị cực cao, so với bên người sủ cỏ mỉ cùng sầu cả đọa đều không nhượng bộ chút nào. Cái kia một trương mặt trái xoan, lộ ra thiên triều cổ điển đẹp. Lúc này, nàng đang một mặt lo lắng trái xem phải xem. Ngoại trừ thiếu nữ bên ngoài, hai người khác nản cu nở dê không xa lạ gì. Cả mẹn gì đờ phải tạ củ mi y nụ ải. Cái kia nổi tiếng lưu mang tồn, có thể nói là vang bóng một thời. Một người khác, so với hắn danh khí còn lớn hơn. Cả mẹn gì đờ cái xạ, mạ xạ tổ cờ xạ cả. Là ai bảo vệ mảnh này bãi cắt người chết đại danh, thế nhưng lại như sấm bên tai. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tạ cụ mỉ ý nủ cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả là có xuất hiện. Chỉ bất quá, hai người bọn họ là người bình thường. Nhưng là bây giờ, cái hông của bọn hắn phân biệt cố định riêng phần mi nhờ giờ giờ có sầu cả đã xuất hiện kinh lịch, nàng biểu hiện bình tĩnh rất nhiều. Hệ thống, thân phận của bọn hắn là giờ ủ sẩy vẫn là giờ ủ sẩy viện mồ côi nạn dùng ý niệm dò hỏi. Cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới. Bọn hắn là tới từ cùng một cái viện mồ côi. Một cái thời không khác bên trong, tạ cụ mì y nù không thuộc về giải ủ sẩy. Hồi ký chủ, bọn hắn đều tại giải ủ sẩy viện mồ côi lớn lên. Bởi vì hiệu ứng hồ điệp, bọn hắn cũng có thể biến thành cả mẹn gì đờ. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Thì ra là thế. Hệ thống, lần này bên trong nội dung cốt truyện ạ nọ thờ gì đờ còn ở đó hay không nản nghĩ đến cái gì, lần nữa hỏi thăm. Hồi ký chủ, ạ nọ thờ gì đờ tại. Đánh dấu hệ thống hồi đáp. Nghe vậy, nàng gật gật đầu. Cả mẹn gì đờ cùng ạ nọ thờ gì đờ, là có thể cùng tồn tại. Thì như hậu kỳ xuất hiện bờ là còn có ạ tổ. Còn nữa, cô gái kia, cả dìn ra mạ bù kỳ còn sống. Liên mang ý nghĩa, cái kia ạ nọ thờ gì đờ đang vì nàng kéo dài tính mạng. Nàng sở dĩ hỏi thăm, là vì xác nhận một chút. Dù sao. Cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới biến số, thật sự là nhiều lắm. Inu ai, ngươi không cứu vớt được nàng nạn vừa mới ngừng cùng đánh dấu hệ thống giao lưu, mà xạ tổ cờ xạ cả âm thanh vang lên. Ngươi đem nàng giao cho ta, chuyện này để ta giải quyết giao cho ngươi tạ cụ mỉ Inu không có chút nào nhượng bộ, nhường ngươi giết nàng sao mơ tưởng cờ xạ cả, ta sẽ không nhường ngươi được như ý nghe được đối thoại của bọn họ, nắn mắt sáng lên. Cứ việc tạ củ mì ị nủ cùng mạ xạ tổ cỡ xạ cả trên thân xảy ra hiệu ứng hồ điệp. Liên quan tới á mà nổ gà họa trường học kịch bản, vẫn còn không có biến hóa. Mạ xạ tổ cỡ xạ cả sở dĩ muốn giết cả dìn ra mạ bù kỳ, đó là bởi vì chính nàng thỉnh cầu. Cả dìn ra mạ bù kỳ không muốn tại bởi vì chính mình, mà khiến người khác bị thương tổn. Sân bi ít hai nạn suy tư kịch bản thơ ý điếm, âm thanh tiếng vang lên. Mạ xạ tổ cỡ xạ cả cùng tạ củ mì y nù phân biệt lấy ra một cái điện thoại di động, bắt đầu cơ lạc. Hèn xin ít 22 người đồng thời mở miệng. Công lịch ít 22 đạo âm thanh tiếng vang lên. Kèm theo âm thanh, trên người bọn họ quang mang một hồi lập lòe. Sau một khắc, hai cái ca mẹn di đờ xuất hiện. Trên người của bọn hắn, màu đo mạch máu cùng màu vàng mạch máu lộ ra phá lệ làm người khác chú ý biến thân sau đó. Tạ cụ mì ý nù ai lắc lắc tay của mình. Mạ xạ tổ cỡ xạ cả rỗi ra tay tại trên cổ giật giật, hướng về cả dìn ra mạ bù kỳ vào tới. Uống tạ cụ mì ý nù thấy vậy hét lớn một tiếng. Phanh hai người chiến đấu cùng một chỗ. Cả dìn ra mạ bù kỳ biểu lộ vô cùng lo lắng, lại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Nặn, bọn hắn vì cái gì đánh nhau sủ khó mì trận to con mắt, rất là kinh nghi. Hôm nay gặp phải tình huống. Xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Đầu tiên là thế giới trò chơi ẹ mũ hổ rổ cùng bọn hắn chiến đấu. Tại ả mạ nổ gà hỏa trường học gặp phải hai cái cả mẹn gì đờ, bọn hắn lại tại lẫn nhau chiến đấu. Cả mẹn gì đờ ở giữa chiến tranh cũng là kịch liệt như vậy sao nàng nếu là kinh lịch qua sổ cả đọa kinh lịch, đoán chừng cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Nàng đứng ở bên cạnh, đối với nàng vấn đề lắc đầu. Hắn biết kịch bản, nhưng cũng sẽ không biểu hiện không gì không biết. Nhất là hiệu ứng hồ điệp kịch bản, trừ phi là tất yếu dưới tình huống. Bằng không, hắn sẽ không cưỡng ép nhúng tay bên trong nội dung cốt truyện. Đối với mặt sông biểu hiện, Tu Cỏ Mi cũng không có hoài nghi. hắn mặc dù lai lịch bí ẩn, cũng không phải tiên tri, làm sao có thể biết mọi chuyện cần thiết. Các ngươi không cần đánh nữa. Cả dìn ra mạ bù kỳ nhìn xem bọn hắn, gấp giọng nói. Cả dìn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cả dìn, ngươi yên tâm, ta nhất định giải thoát ngươi. Tạ cu mì ỉ nụ cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, hai người bọn họ lại đồng thời đem con trỏ khóa chặt bên phải trên đùi. Uống a, hai người hét lớn một tiếng, đã bay đi qua. Màu đỏ đỏ thấm máy khoan điện cùng mạ xạ tổ cỡ xạ cả ánh sáng màu cam kỹ năng đụng vào nhau.